Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3021, Khai Chiến. 4 càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số thế lực, bắt đầu đối Phượng Hoàng Hoàng Triều lên ánh ngoại trừ ban đầu Bỉ Ngạn Đế Triều, Quý Lăng Đế Triều, cùng với Bỉ Ngạn Đế Triều bên ngoài. Thế lực khác, cũng đều là theo sát mà lên những cái kia bị Phượng Hoàng Hoàng Triều diệt đi chiến binh 10 cái đế triều. Không có một cái nào ngoại lệ, tất cả đều phái binh 3.000 vạn. Vây công Phượng Hoàng Hoàng Triều. Giờ khắc này Phượng Hoàng Hoàng Triều, tại bất luận cái gì người nhìn lại, đều là như là tung bay tại mưa gió ở trong thuyền nhỏ, tùy thời đều có thể bị sóng biển cho quật ngã. Mà xem như người trong cuộc, Phượng Hoàng Hoàng Triều lại trầm mặc lại, cũng không có phát biểu nữa chính mình ý tứ. Có người hoài nghi, Phượng Hoàng Hoàng Triều là sợ, không còn dám mở miệng. Nhưng loại người này, đều là lập tức bị phun ra một mặt. Phượng Hoàng Hoàng Triều sẽ sợ sao? Phượng Hoàng Hoàng Triều sẽ sợ sao? Như thật sẽ sợ, lại sao dám tới Thiên Tinh Đế Triều cảnh vực? Như thật sẽ sợ, lại sao dám đổ diệt cái kia 2.000 vạn chiến binh? Như thật sẽ sợ, sao lại dám tuyên cáo thiên hạ, người nào tới giết người đó? Bọn hắn, sẽ không sợ, không còn có người tin tưởng, Phượng Hoàng Hoàng Triều sẽ sợ. Đây cũng không phải là một cái sẽ sợ thế lực, bọn hắn cho dù chết. Chỉ sợ đều sẽ không sợ. Nửa tháng sau, cực kỳ nghèo kiết Hủ Lậu Phượng Hoàng Điện bên trong, Hồ Tước đang cùng Tô Hàn hồi báo hết thảy. Các đại đế triều, hoàn toàn chính xác đã xuất binh, mà lại theo từng cái hướng đi, hướng ta Phượng Hoàng Hoàng Triều vây công tới. Thánh triều chưa từng ra mặt, dùng tư thái của bọn hắn, tạm thời hẳn là còn sẽ không xuống tràng, nhưng này chút đế triều sau lưng, chắc chắn đều có thánh triều giật dây. Bọn hắn khoảng cách ta Phượng Hoàng Hoàng Triều cảnh vực, đã không đủ 3.000 vạn bên trong, ước chừng 3 ngày, liền có thể đến. Căn cứ thám tử hồi báo, hết thảy 17 tọa thánh hướng xuất binh, mỗi tọa thánh hướng 3.000 vạn, hết thảy có 510 triệu chiến binh tổng số. Này tại bất luận cái gì người xem ra, đều hẳn là một kiện rất gấp, hết sức nguy cơ sự tình, nhưng từ Hồ Tước miệng bên trong nói lúc đi ra, cũng không có cỡ nào lo lắng. Ngược lại là, có chút xúc động, càng có chút hưng phấn. Đúng, liền là xúc động cùng hưng phấn. Thật giống như, hắn ước gì này chút đế triều tiến đến một dạng. Tô Hàn lẳng lặng nghe, chờ Hồ Tước triệt để nói xong về sau, hắn mới mở miệng nói. Ma Thiên Đế Triều cùng Bạch Hổ Thánh Triều nơi đó, chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, Hồ Tước nói, Ma Thiên Đế Triều tại Bắc, Bạch Hổ Thánh Triều tại Tây. Ta Phượng Hoàng Hoàng Triều cự nhân quân tại Đông, chiến tộc thiên quân tại Nam, đã toàn bộ làm xong mai phục. Bảo Châu Đông, Tô Hàn lại hỏi, dựa theo ngài ý chỉ, chiến tộc thiên quân cùng cự nhân quân, riêng phần mình mang theo 10 viên thất phẩm Bảo Châu, 20 miếng lục phẩm Bảo Châu, cùng với ngang nhau số lượng phong linh đỉnh, cùng thất phẩm chân thuẫn. Hồ Tước nói, lại nói với bọn họ một thoáng, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Nhất định không thể tự mình động thủ, trực tiếp thi triển Bảo Châu chính là. Tô Hàn phân phó nói, đúng, Hồ Tước gật đầu, Bạch Hổ Thánh Triều bên kia, căn bản cũng không cần Bảo Châu. Một tòa Thánh Triều xuống tràng, nếu ngay cả mấy cái đế triều đều không giải quyết được, vậy còn gọi Thánh Triều sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ma Thiên Đế Triều, thực lực ép sát Thánh Triều, trong đó Ma Pháp Sư chiếm đa số, lại số lượng khủng bố. Thực lực càng là kinh người. Tại loại này biển người trên chiến trường, có thể phát huy tác dụng, sẽ là vô cùng to lớn. Đến mức chiến tộc thiên quân cùng cự nhân quân, kỳ thật cũng không cần sử dụng Bảo Châu. Số lượng của bọn họ, mặc dù so ra kém Nhũng Đế Triều kia chiến binh, nhưng bọn hắn là hạng gì chiến lực? Tu vi bực nào, Nhũng Đế Triều kia chiến binh, lại là sức chiến đấu cỡ nào, bực nào tu vi? Như xông vào giữa đám người. Cái kia hoàn toàn liền là một trường giết chóc. Cho dù là tiên đế cảnh cường giả tự mình ra mặt, cũng căn bản vô dụng. Chiến tộc thiên quân, không có tiên đế cảnh tồn tại, Tô Hàn liền điều động Minh Dương tiên đế đi qua. Đến mức cự nhân quân, địch bảo bản thân chiến lực, liền có thể cùng nhất giai tiên đế cảnh chống lại. Tô Hàn tin tưởng, tại trận đầu này đại chiến phía dưới, chính là Nhũng Đế Triều kia, cũng sẽ không phái ra cấp cao nhất cường giả. Nội tình, đều là muốn lưu đến cuối cùng, sợ là tại bất luận cái gì người xem ra, này 510 triệu chiến binh, đều đủ để đem Phượng Hoàng Hoàng Triều cho huyết tẩy. Nhưng sự thật đến cùng như thế nào, chỉ có đấu qua mới biết được. Hoàng chủ, vậy chúng ta, Hồ Tước hỏi, tiếp tục bán nguyên tố tinh thạch à? Tô Hàn nhìn hắn một cái. Thế nào, ngươi cũng dự định gia nhập chiến đấu? Hồ Tước do dự một chút, nói, Hoàng chủ, ta này thiên thiên tự quản lý Hoàng Triều sự tình, một mực nước dùng quả nước, cũng không có thịt ăn à? Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái. Cho ngươi tiên tinh còn thiếu sao? Không phải tiên tinh vấn đề, ta là thật mong muốn ăn thịt à? Hồ Tước nhỏ giọng nói. Dù sao ta cũng là tu sĩ, ta cũng muốn tình cờ thấy chút máu. Ngươi vẫn là trước phối hợp Bùi Thiên Phong bán nguyên tố tinh thạch đi thôi, sớm muộn cũng sẽ có ngươi trên chiến trường thời điểm. Tô Hàn hừ lạnh, chợt lại bồi thêm một câu. Ngươi có thể là ta Phượng Hoàng Hoàng Triều đại quản gia, bản hoàng tất cả mọi chuyện đều chỉ ngươi tới xử lý đâu. Một phần vạn ngươi có cái gì tốt xấu, ta lại tìm ai đi? Hồ Tước không còn gì để nói, thầm nói. Hoàng chủ, nào có ngài như thế nguyền rủa người, ngươi có đi hay không? Tô Hàn lần nữa trừng mắt. Đi đi đi, ta đi còn không được sao? Hồ Tước không còn dám nhiều lời, đuổi gấp cục đuôi chạy. Cái tên này, nhìn bóng lưng của hắn, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Chân chính đại chiến, chỉ sợ còn không phải hiện tại a. Cái kia đế tử vinh dự chiến, đối Phượng Hoàng Hoàng Triều tới nói, là một cơ hội, mà đối với Nhũng Đế Triều kia tới nói, đồng dạng là một cơ hội. Đại chiến thật muốn mở ra, sợ là cũng muốn tại đế tử vinh dự chiến về sau. Thậm chí, cho dù là đế tử vinh dự chiến kết thúc, hai bên vẫn như cũ sẽ không toàn diện khai chiến. Dù sao, toàn diện khai chiến đại giới, thật chính là quá lớn quá lớn. Mà mặc kệ sẽ không khai chiến, đối Phượng Hoàng Hoàng Triều tới nói, đều là trăm điều lợi mà không một điều hại. Tạm thời không khai chiến càng tốt hơn, cũng là cho Phượng Hoàng Hoàng Triều phát triển thời gian. Hàng loạt ma pháp sư, theo bốn phương tám hướng chạy đến. Bọn hắn mới sẽ không để ý Phượng Hoàng Hoàng Triều muốn hay không khai chiến. Bọn hắn duy nhất quan tâm, cũng chỉ có nguyên tố tinh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tô Hàn cảm thấy vui mừng chính là, có không ít nổi tiếng ma pháp sư cường giả, đều đi tới thiên tinh đế triều. Những cường giả này, tất nhiên sẽ hàng loạt mua sắm nguyên tố tinh thạch. Nếu là hàng loạt, vậy liền khẳng định phải tuân theo Phượng Hoàng Hoàng Triều điều kiện. Mua sắm một vạn miếng trở lên, làm Phượng Hoàng Hoàng Triều phục vụ một năm. Mua sắm 10 vạn miếng trở lên, làm Phượng Hoàng Hoàng Triều phục vụ 10 năm. Phượng Hoàng Hoàng Triều, dùng loại phương pháp này trói chặt bọn hắn không phục. Nhưng bọn hắn, lại có thể có biện pháp nào? Trắng trợn cướp đoạt, bọn hắn là rất mạnh, mạnh đoạt, lại thêm mặt khác đế triều đều tại trinh phạt Phượng Hoàng Hoàng Triều, cũng không phải không thể nào cướp được. Nhưng một phần vạn, Phượng Hoàng Hoàng Triều chó cùng rứt dậu, đem những nguyên tố này tinh thạch đều làm hỏng đâu. Tuyệt đối không nên coi là Phượng Hoàng Hoàng Triều làm không được, như mệnh cũng bị mất, còn giữ những nguyên tố này tinh thạch làm cái gì? Bởi vì, bọn hắn mong muốn mua được những nguyên tố này tinh thạch, nhất định phải tuân theo Phượng Hoàng Hoàng Triều điều kiện. Sau nửa tháng, nguyên tố tinh thạch bán, cuối cùng bắt đầu, cũng chính là tại cùng một ngày, đến từ bốn phương tám hướng chiến binh, triệt để đến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.